Vô địch thiên hạ, chương 1468, nửa năm sau. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy thoải mái cười to Triệu Lôi. Trên mặt không vui không buồn. Mặc dù Trần Nhất Vinh ký danh đệ tử, nhìn như so Triệu Lôi thân truyền đệ tử càng phong quang. Nhưng là, Trần Nhất Vinh chắc chắn sẽ không rất xem trọng chính mình cái này ký danh đệ tử. Mà Triệu Lôi khẳng định sẽ coi trọng chính mình cái này thân truyền đệ tử. Cho nên, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long vẫn là lựa chọn Triệu Lôi. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long lựa chọn Triệu Lôi là cảm thấy Triệu Lôi tính cách cùng hạ giới lúc sư phụ của mình Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương. Nhìn trước mắt Triệu Lôi, Hoàng Tiểu Long có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được mình sư phụ Phong Dương. Mặc dù mình thứ một cái sư phụ là Tu La Môn môn chủ Nhâm Ngã Cuồng, nhưng là, từ một ít định nghĩa đi lên nói, mình cái thứ nhất chân chính sư phụ là Phong Dương. Bởi vì, Nhâm Ngã Cuồng cũng không có dạy bảo qua chính hắn. Hắn chỉ là Nhâm Ngã Cuồng truyền thừa đệ tử. Sau đó, các đại điện chủ bắt đầu chọn lựa mỗi đám khảo hạch 10 vị trí đầu cùng top 100 đệ tử. Bất quá, Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người mặc dù bởi vì Hoàng Tiểu Long nguyên nhân mà bị tranh nhau ra trăm người đứng đầu. Nhưng là, cuối cùng cũng đều bị chấp pháp điện điện chủ Công Tôn Đỏ chọn chúng. Thu làm đệ tử thân truyền, các điện chủ chọn lựa trăm người đứng đầu đệ tử về sau, là chúng Thái Thượng Trưởng Lão chọn lựa 300 người đứng đầu đệ tử. Cuối cùng mới là tất cả trưởng lão chọn lựa trước 1.000 tên đệ tử. Có là ký danh đệ tử, có là thân truyền đệ tử. Sau đó, chính là đơn giản nghi thức bái sư. Nghi thức bái sư là cùng một chỗ cử hành. Đầu tiên là Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu phân biệt đối với Chu Thần Lý Sơn đi bái sư chi lễ. Sau đó, mới là Hoàng Tiểu Long đối với Triệu Lôi đi bái sư về sau. Tiếp lấy chính là chúng điện chủ, chúng Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả trưởng lão. Nghi thức mặc dù đơn giản, nhưng là bái sư xong về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Lôi sư đồ chính là xác định ra. Về sau, tại Tạo Hóa Đế Cung, Triệu Lôi liền là Hoàng Tiểu Long sư phụ. Triệu Lôi vui vẻ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử là cực kỳ hài lòng. Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú mặc dù chỉ là đế cấp cao giai, nhưng là, hắn nhìn chúng Hoàng Tiểu Long tiềm lực, chờ đến thiên quân chi cảnh, thần cách lột xác, nói không chừng Hoàng Tiểu Long thần cách lột xác kinh người đâu. Coi như không, bằng Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực kinh người như vậy. Dù là đột phá đến thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực cũng không thể so với phổ thông đại đế thấp. Tất cả nghi thức bái sư sau khi kết thúc, thân là Tạo Hóa Môn môn chủ Phương Càn lại mở miệng nói một cách đơn giản một ít chuyện. Trong đó, Phương Càn nâng lên nửa năm sau sẽ còn cử hành một cái siêu cấp long trọng nghi thức bái sư. Bất quá, cái này siêu cấp long trọng nghi thức bái sư là chuyên môn vì Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người cử hành. Đến lúc đó, sẽ mời các đại đế cung đại đế, đệ tử đến đây xem lễ. Lần này, Tạo Hóa Đế Cung thu hai cái cấp chí tôn thiên tài. Cái này tự nhiên là đáng giá đại hỷ đặc biệt sự tình. Phương Cản sau khi nói xong, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người lại nói một chút không có dinh dưỡng lời nói về sau. Mấy người lúc này mới mang theo Tôn Thế Hải, Bành Tiêu phá không rời đi, gặp Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người rời đi. Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, ngươi bây giờ cũng trước theo ta về Diễn Lôi Cung đi. Vâng, sư phụ, Hoàng Tiểu Long đáp. Sau đó, một đạo lôi đình chi lực bao vây lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bốn phía không gian có chút bỗng nhúc nhích. Liền rời đi Thái Hòa Điện, đi tới một cái cự đại lôi đình cung điện. Trước mắt cung điện, lơ lửng tại một đám mây sương mù phía trên. Trong mây mù, vậy mà khắp nơi đều là lôi long. Một đầu lôi long trải rộng tại cung điện bốn phía. Tạo thành một cái bên trên cổ long chữ. Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Đây cũng là vi sư diễn lôi cung. Cái này diễn lôi cung. Thế nhưng là vi sư bỏ ra mấy trăm triệu năm. Từ thần giới các nơi phương thu thập vô số hỗn độn lôi tinh chế tạo. Có điểm giống lúc trước huyết đao lão tổ cùng Hoàng Tiểu Long giới thiệu hắn linh huyết ao. Triệu Lôi mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào diễn lôi cung. Trên cung điện không, toàn bộ đều là vô số hỗn độn thần lôi. Đủ loại hỗn độn thần lôi. Bị người dùng bí pháp nào đó hợp thành một cái lôi chi tinh không? Hoàng Tiểu Long nhìn lấy cái này vô số hỗn độn thần lôi. Bao nhiêu giật mình, đồng thời, hắn cảm ứng được. Hắn mi tâm hỗn độn kim long lôi trì không gian tựa hồ thụ những này thần lôi ảnh hưởng. Có loại ẩn ẩn hưng phấn cảm giác. Tiến sau điện, Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Sư phụ cả đời này, chỉ lấy qua hai cái thân truyền đệ tử. Một cái chính là đại sư huynh của ngươi Trần Hảo. Một cái khác chính là ngươi. Hiện tại, ta bảo ngươi sư huynh Trần Hảo tới. Cùng ngươi quen biết quen biết. Rất nhanh, một vị tướng mạo trung hậu người trẻ tuổi liền đi đến. Đối với Triệu Lôi cung kính thi lễ một cái. Xưng hô sư phụ, người trẻ tuổi kia chính là Trần Hảo. Trần Hảo đối với Hoàng Tiểu Long tiếu dung hô. Hoàng sư đệ, người khảo hạch biểu hiện kinh người. Ta thế nhưng là gặp. Ngay cả ta đại sư huynh này đều chấn kinh chi cực a, như thế Trần Hảo lời trong lòng. Hoàng Tiểu Long khảo hạch lúc biểu hiện, ngay cả Triệu Lôi, Từ Văn bọn người nhìn đều chấn kinh đến rất, huống chi là hắn, bất quá, Trần Hạo theo Triệu Lôi đi khảo hạch điện, nhìn qua Hoàng Tiểu Long khảo hạch quá trình, đối với Hoàng Tiểu Long là đã sớm nhận biết, ngược lại là Hoàng Tiểu Long, lại là lần đầu tiên gặp Trần Hạo, Hoàng Tiểu Long đối với Trần Hạo cười nói, biểu hiện được bình thường thôi. Ngược lại để đại sư huynh chê cười. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng là hắn đối với cái này Trần Hạo rất có hào cảm. Cái loại cảm giác này tựa như là lúc trước Huyền Vũ học phủ lúc đại sư huynh Lưu Duẫn. Trần Hạo gặp Hoàng Tiểu Long khiêm tốn, thần sắc có chút khoa trương cười nói: "Ta nói sư đệ, ngươi cũng quá khiêm nhường. Ngươi cái kia biểu hiện nếu là còn chỉ có thể coi là bình thường." Cái kia tôn thế hải tính là gì? Triệu Lôi ở một bên. Nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hạo hai người đàm tiếu. Cũng không có ngắt lời. Gặp hai người đệ tử nói chuyện rất là hợp ý. Hắn cái này làm sư phụ. Cũng là cao hứng. Sau khi Triệu Lôi thanh ho một tiếng. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu Long, sư phụ cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Khối này rồng lôi thạch. Là sư phụ trước kia ngẫu nhiên đoạt được một khối bảo bối. Hiện tại liền cho ngươi. Cho là lễ bái sư đi. Nói xong, lấy ra một khối đá. Tảng đá trong suốt thấu thể. Bên trong, lại có một đầu nho nhỏ lôi long chi hồn. Đầu này lôi long chi hồn không ngừng du tẩu. Muốn phá thạch mà ra. Hoàng Tiểu Long vui nhưng. Đối với Triệu Lôi nói. Tạ sư phụ. Lấy hắn nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra khối này lồng lôi thạch bảo bối. Triệu Lôi nghĩ nghĩ, lại lấy ra một mai không gian giới chỉ. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngươi bây giờ còn chưa đột phá thần vương chi cảnh. Đây là 30000 mai tạo hóa thần quả. Ngươi cũng cầm lấy đi nuốt tu luyện đi. Vì sư hy vọng ngươi tại trong vòng ngàn năm, tranh thủ lĩnh hội sinh tử chi nghĩa. Nhìn thấu bản thân. Đột phá thần vương, 1000 năm, đây là Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long kỳ vọng. Một bên Trần Hạo lại nói, sư phụ, người để sư đệ 1000 năm đột phá thần vương. Cái này có chút không cẩn thận một chút, coi như Hoàng Tiểu Long khảo hạch biểu hiện kinh người. Trước đó tốc độ tu luyện kinh người, 1000 năm từ tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá thần vương. Vẫn là rất khó. Triệu Lôi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Cái kia không có việc gì. 1000 năm không đột phá nổi. Liền 2000 năm, nửa năm sau, chính là Tôn Thế Hải. Bành Tiêu đại điển bái sư. Đến lúc đó thần giới không ít đại đế. Đế tử đều sẽ đến đây cùng nhau xuống. Người theo sư phụ ta đi ra đi. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.